sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 79, bá đạo. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên hao hết miệng lưỡi, muốn cho Lăng Hoa tin tưởng, hắn và Trần Sư Sư trong lúc đó chỉ là tham khảo một ít vấn đề điền từ, sở dĩ cách nhau gần như vậy, hoàn toàn là vì không để cho người khác nghe thấy mà thôi. Thật sự không có cái gì khác. Hắn nói xong, Lăng Hoa nghe, trên mặt một điểm biểu lộ đều không có. Cũng không biết nàng bị Trần Nguyên thuyết phục rồi, hay là mình đã nghĩ thông suốt, hoặc là dứt khoát tìm một lý do. Chính mình cũng quá tin tưởng, để tự lừa gạt mình. Dù sao, Lăng Hoa cũng đã tha thứ cho Trần Nguyên. Liễu Hồng gia đình cũng bắt đầu mang rượu lên. Trong bữa tiệc, không khí không phải quá vui sướng. Bằng Cát còn ngẫu nhiên có một loại xúc động, muốn đem chén rượu hất tới hướng Tống Kỳ ngồi đối diện. May mắn ác quỷ trong tâm đã khống chế được rồi, không phát sinh xung đột lần nữa. Tan tiệc, Trần Nguyên và Lăng Hoa ngồi một chiếc xe ngựa, cùng về nhà, ba ngày không thấy. Trong xe ngựa, Trần Nguyên tự nhiên không thiếu được chiếm chút ít tiện nghi tay chân. Hắn nghĩ đến, có phải là khuya hôm nay, nên biến cô nương này thành phụ nữ, chính mình ngày mai sẽ phải rời đi, một chuyến này ra khỏi nhà, lúc nào có thể trở về, không có định kỳ, đem một tiểu cô nương đã đến niên kỷ lập gia đình như vậy. Để ở trong nhà, quả thực có chút không yên lòng, nhưng ngẫm lại, việc này có lẽ là rất nguy hiểm, chính là Bàng Hỉ kia, nói là phải đi bảo vệ mình, kỳ thật cũng có ý giám thị mình. Trên đường đi, hắn lấy thân phận người buôn lậu, vốn đã nguy hiểm, nhiệm vụ đến Yên Kinh, lại càng một điểm đầu mối đều không có. Hơi có sai lầm, khả năng liền không về được. Nếu hiện tại biến nàng thành phụ nữ, chính mình lại không có biện pháp trở về. Đây chẳng phải là hại nàng cả đời sao? Hay là thôi đi, đợi lúc trở rồi nói sau. Ngược lại, Hồ Tĩnh kia, lúc này đây cùng mình đi Liêu Quốc. Trên đường đi nhất định phải tìm cơ hội biến nàng thành phụ nữ. Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Bàng Cát và Lữ Di Giản mặc dù là người xấu, nhưng hiệu suất làm việc của bọn hắn vẫn rất cao. Đặc biệt là tại thời điểm hại người, hiệu suất của bọn hắn làm cho người ta khó có thể tin. Chỉ một hai ngày công phu, ngựa, xe, toàn bộ đều chuẩn bị sẵn sàng. Bàng gia và phủ tướng quốc đều tự đưa một ít gia đình tới. Lại chiêu mộ một ít người nhàn tản đầu đường, vì Trần Nguyên, kiến tạo một chi thương đội hơn 200 người, cỗ xe kéo, đều là đồ sứ, dùng để ứng phó quan binh một đường kiểm tra, chờ đến Bảo Định, lại dỡ đồ sứ xuống, thay muối ăn, Trần Nguyên liền chính thức trở thành sư gia số 1 của Giao Khiếu Thiên. Một thương nhân buôn lậu hàng rồi, tất cả đều chuẩn bị xong, cũng chẳng có lý do tiếp tục lưu lại. Nhưng Lăng Hoa tống biệt bằng nước mắt, lại để cho Trần Nguyên quay đầu mấy lần, việc sinh ý vừa mới khởi sắc kia, lại để cho hắn nóng ruột nóng gan. Nhưng dưới sự thúc giục của Bàng Hỉ, Trần Nguyên chỉ có thể đạp lên xe ngựa, bước thượng, đi đến Liêu Quốc, nhân duyên Trần trưởng quỹ chúng ta coi như không tệ. Những hàng xóm láng giềng kia, trông thấy hắn lên xe ngựa, chuẩn bị rời đi, đều chạy tới hỏi thăm một tiếng. Ví dụ như, đi chỗ nào, làm cái mua bán gì, các loại, đối mặt một đoàn xe hơn 200 người tạo thành như vậy. Trong giọng những người hỏi thăm kia, phần lớn bao hàm lấy một ít hâm mộ và ghen ghét. Đối với những người quen láng giềng kia, hắn nói mình đi làm việc buôn bán, sinh ý rất lớn, đối với Lăng Hoa và trưởng quầy, chút ít người quan tâm mình, hắn nói là đi làm buôn lậu. Cùng tướng quốc đại nhân, còn có Bàng Thái Sư, ba bên cùng hợp tác, cho nên rất an toàn, bảo bọn hắn yên tâm, chính thức biết rõ tin tức, là hai người hắn và Bàng Hỉ, bởi vì bọn họ muốn đi Liêu Quốc, mục đích là làm gián điệp là nhiệm vụ rất nguy hiểm, để tránh né nguy hiểm, thân là một người gián điệp, yêu cầu cơ bản nhất, chính là phải hiểu được, bí mật khi đến chính mình. Đã ngưng hẳn, cho nên, Hồ Tĩnh và A Mộc Đại cùng Trần Nguyên cùng đi Liêu Quốc. Cũng không rõ ràng ý đồ chân chính trong đó. A Mộc Đại nhìn Bàng Hỉ, trong lòng còn cực kỳ rối rắm. Nếu như nói Bạch Ngọc Đường giết nhị ca hắn, còn có thể giải thích vì lập trường song phương bất đồng. Như vậy, Bàng Hỉ cử động giết lão đại, chính là không thể tha thứ. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bàng Hỉ, A Mộc Đại có một loại xúc động, muốn dốc sức liều mạng. Bàng Hỉ cười một chút về phía hắn, nụ cười này có rất nhiều ý tứ. Đầu tiên, trong mắt người giang hồ, đây là Bàng Hỉ bảo hắn không phải nhớ kỹ sự tình dĩ vãng. Tiếp theo, là Bàng Hỉ nói cho hắn biết, hắn không báo được thù, đừng nghĩ cái này nữa. Xe ngựa rất nhanh chuẩn bị đi, ngay tại thời điểm Trần Nguyên chuẩn bị xuất phát, bỗng nhiên tiếng vó ngựa rầm rầm truyền tới. Hơn 10 con khoái mã dừng lại giữa đội xe, lập tức mười mấy kỵ sĩ, tay cầm trường thương, trong ánh mắt để ra một vẻ lo lắng. Trông thấy trên trăm chiếc xe ngựa ngừng cùng một chỗ, đầu lĩnh kia không nói hai lời. Quát, tìm, Trần Nguyên sững sờ, hắn phát hiện kỵ sĩ đầu lĩnh này lại là nữ, cầm trong tay một cây trường côn, trong thần sắc có chút uy vũ. Hắn không rõ ràng người này rốt cuộc muốn tìm cái gì. Cũng không biết những người này rốt cuộc là ai. Những người này, hiện tại là một loại hành vi bá đạo. Cho dù ngươi là người của quan phủ, ít nhất cũng nên hỏi trước. Hỏi xem cái xe này là của ai. Cho dù ngươi là cường đạo, ít nhất cũng nên nói trước. Xem ngươi muốn tìm cái gì đó. Chỉ là, Trần Nguyên không nói gì. Có một việc hắn có thể khẳng định. Những kỵ sĩ này rất trâu. Ít nhất còn trâu hơn so với Bàng Hỉ, bởi vì Bàng Hỉ nhìn những người này điều tra cả đoàn xe. Rõ ràng không có một chút bộ dạng định ra tay. Trần Nguyên nhìn hắn hồi lâu, hy vọng hắn đi tận lực làm hết chức trách bảo tiêu. Nhưng, Bàng Hỉ né tránh ánh mắt Trần Nguyên, thờ ơ ngẩng đầu, nhìn bầu trời, phảng phất cái đoàn xe này chỉ là của riêng Trần Nguyên. Không có chút quan hệ nào cùng hắn. Trần Nguyên thấy hắn như vậy, chỉ biết những người này không dễ chọc, trong lòng thầm nghĩ, Bàng Hỉ ngươi đã giả bộ như không phát hiện, ta cũng không nói chuyện, dù sao ở phía trên xe, chỉ là một chút đồ sứ, không có mấy cái gì đó đáng để giấu, nếu muốn tìm cái gì, cứ để cho bọn họ lục lọi, lấy hết rồi, thiếu cái gì lại hỏi Lữ Di Giản là được, Bàng Hỉ cũng không dám đắc tội người ta. Mình cũng không đi lên, những người này và võ sư Trần Nguyên gặp tại Phủ Thái Sư, hay Hào Kiệt Tân Nhạc Lâu, hoàn toàn bất đồng, từ động tác bọn hắn điều tra xe ngựa, còn có tư thái trên lưng ngựa, rõ ràng có thể thấy được, bọn hắn tuyệt đối đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ là, những người này còn rất khách khí, tuy làm rối loạn một ít thứ gì đó, nhưng không đánh nát đồ sứ. Một lát sau, đã điều tra xong, nữ kỵ sĩ lĩnh đội kia thấy không có kết quả. Lập tức la lớn, ai là Sa lão bản. Trần Nguyên không muốn đứng ra cũng không được rồi. Vài bước chạy đã đến trước mặt nữ nhân kia. Trần Nguyên luôn luôn rất có hứng thú đối với nữ nhân. Đặc biệt là nữ nhân làm một ít chức nghiệp, cho tới bây giờ hắn chưa từng tiếp xúc qua. Ví dụ như, lúc trước, lần đầu tiên tiếp xúc Hồ Tĩnh. Là nữ hiệp khách, hắn cũng dám khinh nhờn nàng, nhưng thời điểm đối mặt nữ tướng quân này, Trần Nguyên lại biến thành cực kỳ thành thật, hắn cũng không biết đây là vì cái gì, tiểu nhân chính là trưởng quầy đoàn xe chỗ này, xin hỏi ngài có cái gì phân phó, người nọ liếc nhìn Trần Nguyên, lại nhìn Bàng Hỉ bên cạnh, nói, thì ra Bàng Tổng Quản cũng ở nơi đây, vậy là tốt rồi, có người quen dễ nói chuyện. Bàng Hỉ cũng không trốn được rồi, rốt cục cũng chuyển đầu của hắn qua, liền ôm quyền nói với nữ kỵ sĩ kia, tiểu nhân bài kiến hỏa soái, không biết hỏa soái tìm cái gì, tiểu nhân có thể giúp đỡ sao? Nữ kỵ sĩ nói, nhìn thấy tiểu thiếu gia nhà ta ở đây không? Bàng Hỉ sững sờ, lắc đầu, không có, nữ kỵ sĩ không nói nhiều, cánh tay ném một thỏi bạc về hướng Trần Nguyên. Đắc tội, mang theo một đội kỵ binh, tiếp tục đuổi hướng phía trước, nữ kỵ sĩ đi rồi. Trần Nguyên đi đến trước mặt Bàng Hỉ, nhỏ giọng hỏi, ai vậy? Bàng Hỉ thở dài một hơi sâu kín, nói, là nha đầu phủ người ta. Trần Nguyên rất kinh ngạc, hỏi, ngươi là quản gia phủ thái sư, còn sợ một nha đầu. Bàng Hỉ cười cười, một nửa là sợ, một nửa là không muốn động đến nàng. Cho dù có một nửa là sợ, đó cũng là sự tình cực kỳ khủng khiếp. Phải biết rằng, luận thân phận, Bàng Hỉ là quản gia phủ thái sư. Luận võ công, một thân thiết bố sam đao thương bất nhập kia, vô cùng khủng bố. Bàng Hỉ phảng phất biết rõ Trần Nguyên đang suy nghĩ gì. Vỗ vỗ bả vai Trần Nguyên, nói, đi thôi trưởng quập, đều nói trước cửa tể tướng là quan tứ phẩm, nhưng phủ người ta, một nha đầu nhóm lửa đều là quan to nhất phẩm, hay là được hoàng thượng ngự tứ danh xưng, hiện tại biết là người nào chưa? Trần Nguyên đương nhiên biết rõ, miệng mở thật to, nhìn bóng lưng chạy như bay mà đi kia, thì thào nói một câu, thần tượng quá, cách chương.